Chương 472, đói bụng. Quách Phù nói, chúng ta lập tức liền luyện. Vì vậy bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phù, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta đều nghỉ ngơi một chút ra. Quách Phù gật đầu, vì vậy hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Hoàng Lao Tả đi tới hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi làm chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, không có gì, ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta đối luyện võ công à, như vậy sẽ tốt hơn. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, muốn là như vậy nói, chúng ta liền thử xem. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi có chút đói bụng, ngươi nên ăn một chút gì. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng à, ta cũng muốn ăn, ngươi mau nhanh lộng a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, hắn đem những cái này thức ăn phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem các ngươi ăn mau đi à, phải biết rằng mấy thứ này không dễ làm. Bọn họ nghe xong thấp giọng nói, chúng ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều ăn đứng lên, rất nhanh bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy à, chúng ta đều đi ra ngoài a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đại hoa viên trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem vườn hoa này tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cực kỳ thích những hoàn cảnh này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, ta xem chúng ta hẳn là làm một ít hoa. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta mau nhanh lộng a. Vì vậy, bọn họ đem những cái này hoa lấy ra, sau đó, bọn họ qua lại nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đem những cái này hoa nở thủy lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đều chế tắc thành mật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn những thứ này mật nhất định sẽ uống rất ngon. Quách Phù tiểu thì sẽ nói, dĩ nhiên, ta liền thích uống. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đi ra bên ngoài đi một chút đi. Quách Phù sông nhỏ nói, đi, chúng ta mau nhanh đi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta làm vận động. Quách Phù nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu rèn luyện, rất nhanh, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đi săn thú a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ cầm cùng tiễn đi tới. Rất nhanh, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, ở ngắn ngủi mấy phút bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đem những cái này con mồi mang theo đi thôi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy bọn họ đều đi tới, rất nhanh bọn họ nghe tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta biết ngươi cực kỳ thích ăn chiết tây đồ đạc, ngươi hiện tại liền ăn đi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, được rồi, ta biết rồi, vậy chúng ta cứ như vậy đi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật tốt quá, những động vật này là ta ăn rồi tốt nhất. Bọn họ đều nghĩ như vậy, sau đó, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn cười nói, tới, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi, ta muốn với các ngươi đánh lên vài cái hiệp. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, ta đây chúng ta cứ như vậy lộng a. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, võ công của ngươi rất cao, ta phi thường bội phục. Hoàng Lao Tả cười nói, tạm được, ngươi đừng nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu sông nhỏ nói, Hoàng Lao Tả, ta xem như vậy đi, chúng ta tiếp tục luyện công a. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, quên đi, ta hiện tại rất mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều nghỉ ngơi. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù chúng ta hiện tại đi cổ mộ nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, ta đã sớm nghĩ tới đi, chúng ta hiện tại thì đi đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ đi tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này cổ mộ thật tốt quá, ta rất muốn nhìn. Lúc này, Tôn bà đã đi tới, hắn cười nói, thật cao hứng các ngươi có thể tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta tới đây bên trong là vì uống mật. Tôn bà cười nói, được rồi, chúng ta biết. Lúc này, hắn thấy mật phóng tới trước mặt nói, tới, các ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, hắn qua lại uống, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Tôn bà, ta xem như vậy đi, chúng ta còn có việc khác cần hoàn thành. Tôn bà cười nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta đến Lớn Hải trước mặt nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới, rất nhanh, bọn họ nhìn Đại Hải. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này biển khơi cảnh sắc thật tốt quá, ta cực kỳ thích xem. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta biết lúc này, bọn họ tất cả đều ngồi xuống, bọn họ nhìn, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta đều nghỉ ngơi một hồi. A Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền nghỉ ngơi chứ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta bắt một ít ngư. Quách Phủ cười nói đi, ta sẽ đi ngay bây giờ bắt, ngươi chờ, ta lập tức tiểu ra tới. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phủ lập tức đi tới, hắn bắt đầu bắt lại, rất nhanh, hắn tất cả đều bắt xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phủ thấp giọng nói, ta muốn những thứ này cá lớn, chúng ta khẳng định cực kỳ thích ăn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ đến một ít mới mẻ phương pháp ăn. Quách Phủ cười nói, ai nha, những thứ này đều tốt làm, ta cũng muốn. Vì vậy, bọn họ đều muốn đứng lên. 2017 ngày 11 tháng 2 năm 11, 59, 1844, 49116, 15,